Đôi mắt đã bắt đầu nhòe nước, tôi hốt hoảng quay đi cố kìm nén nỗi đau khổ đang ra sức đánh bại mình. Anh không muốn là một quái vật, anh trả lời rất nhỏ, nhưng chỉ săn thú thôi thì không đủ. Edward im lặng một lát, anh không chắc lắm, anh không chắc lắm, nhưng anh đang nghĩ đến việc sống bằng đậu hũ và sữa đậu nành. Gọi là ăn chay ấy, bọn anh đã gọi đùa với nhau như thế, nhưng nó không hoàn toàn làm thỏa mãn cơn đói, gọi là cơn khát thì đúng hơn. Nhưng dù sao, những thứ ấy cũng giúp bọn anh đủ mạnh để tồn tại rồi. Trong phần lớn thời gian, giọng nói của Edward chuyển sang nghi ngại, đôi khi điều này trở nên khó khăn hơn bất cứ một điều gì khác. Hiện giờ anh cảm thấy khó khăn lắm phải không? Tôi hỏi, Edward thở dài, nhưng hiện giờ anh đâu có đói. Tôi tự tin buông lời nhận xét, đây hoàn toàn không phải là câu hỏi. Sao em lại nghĩ thế? Vì đôi mắt anh, em đã nói với anh rằng em có một giả thuyết mà. Em chú ý thấy rằng những người đặc biệt thường hay gắt gỏng mỗi khi đói. Edward lại bật cười khinh khích, em rất hay quan sát, có phải không nào? Tôi không trả lời câu hỏi của anh, tôi chỉ lắng nghe tiếng anh cười, cố gắng ghi vào đầu mình tiếng cười đó, biết đâu sau này. Tuần rồi, anh đã đi săn, với em ấy. Tôi hỏi khi không gian đã im ắng trở lại. Thốt ra lời xác nhận xong, Edward dừng lại một lúc tuồng như đang quyết định xem có nên nói tiếp hay không. Thực lòng, anh không muốn đi đâu, nhưng điều này cần kíp quá. Nếu anh không khát thì anh mới dám ở bên em được. Sao anh lại không muốn đi? Vì anh cảm thấy bất an khi phải xa em. Đôi mặt Edward thật hiền và chứa đầy cảm xúc. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ con người tôi trở nên mềm nhũn dưới cái nhìn ấy. Anh không hề có ý đùa cợt khi dặn em phải cẩn thận đừng để ngã xuống biển, xuống xe hay xuống bất cứ thứ gì vào thứ năm tuần trước. Cuối tuần qua anh cứ như người mất hồn, lúc nào cũng lo lắng cho em. Và sau sự việc xảy ra vào tối nay, anh ngạc nhiên là cuối tuần rồi, em vẫn bình an vô sự. Nói đến đây, Edward chợt buồn bã lắc đầu, và rồi anh khựng người lại như vừa sực nhớ ra một điều gì đó. Em không hoàn toàn bình an vô sự. Anh nói sao cơ, tay em kia, anh trả lời. Lúc ấy tôi mới nhìn xuống lòng bàn tay của mình, có những vết chảy xước chạy dài đến cổ tay, nhưng chúng rất mờ nhạt. Đôi mắt của Edward đã không bỏ sót một thứ gì. Em bị ngã, tôi thở dài, gocchuyenaudio.com, anh cũng nghĩ vậy, khóe môi của Edward trễ xuống, nhưng anh biết vì là em nên vết thương mới trở nên nặng hơn. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để anh dằn vặt trong suốt quãng thời gian phải xa em rồi. Những 3 ngày trời dài đằng đẵng, anh đã khiến em phát điên, nói đến đây anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười rầu rĩ. 3 ngày, không phải hôm nay anh mới trở về sao? Không, bọn anh đã về hôm Chủ nhật. Thế tại sao không ai trong các anh đến trường? Cả người tôi như muốn bùng nổ thành nỗi tức giận khi nghĩ đến bao nỗi trông chờ tuyệt vọng mà tôi đã phải trải qua trước sự vắng mặt của Edward. Cái đó thì, em có hỏi là mặt trời có làm anh bị thương không? Thực ra thì không. Nhưng anh không thể ra ngoài nắng, ít ra thì không thể đến nơi mà người khác có thể trông thấy mình. Vì sao, một lúc nào đó anh sẽ cho em xem, Edward hứa một cách chắc nịch, tôi ngồi thử ra trong giây lát tư lự, anh có thể gọi cho em mà. Tôi quyết định lên tiếng, Edward bối rối có vẻ như không hiểu, nhưng anh biết là em bình an, thế là được rồi. Nhưng em thì không biết là anh đang ở đâu, em, tôi ngập ngừng, khẽ khép mắt lại, em làm sao, em không thích như thế, không được trông thấy anh, điều đó khiến em lo lắng đến khắc khoải, anh biết không? Tôi đỏ bừng mặt lên vì phải nói to những điều này. Edward im lặng, tôi ngừng mặt lên và nhận ra gương mặt anh đang quặn lại vì đau khổ. Trời ơi, anh rền rĩ, sai rồi, tôi không hiểu câu nói này của anh, em nói gì mà sai chứ, em không hiểu sao, Bella, anh đã phải khổ sở vì điều đó rồi, giờ cả em cũng phải chịu đựng như anh nữa. Anh quay lại, nhìn thẳng con đường phía trước mặt, đôi mắt trở nên u ám, những lời anh nói ra dồn dập quá, khiến tôi không thể theo kịp. Anh không muốn nghe là em phải chịu đựng đau khổ như thế. Giọng nói của anh rất nhỏ nhưng cũng rất nhanh, những lời anh nói làm tôi đau lòng. Điều đó là sai trái. Nó không an toàn, anh là người nguy hiểm, Bella. Em phải hiểu điều đó. Không, tôi cố gắng không để mình giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Anh nói nghiêm túc đấy. Edward lẩm bẩm, em cũng vậy, em đã nói với anh rồi, anh là ai, với em, không còn quan trọng. Tất cả đã quá trễ rồi. Anh lại gấp gáp nói, giọng nói thật nhỏ và rất khàn. Đừng bao giờ nói như thế nữa. Tôi mím chặt môi cảm thấy nhẹ nhõm là Edward đã không biết rằng những điều anh nói khiến tôi đã phải chịu tổn thương như thế nào. Tôi hướng tầm mắt ra ngoài đường. Có lẽ chúng tôi cũng sắp về đến nhà rồi. Edward lái xe nhanh quá mà. Em đang nghĩ gì vậy? Anh là người đầu tiên phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Tôi lắc đầu, không biết phải nói sao. Mặc dù vẫn cảm nhận được cái nhìn của anh đang dành cho mình nhưng tôi cứ nhìn thẳng phía trước mặt. Em đang khóc đấy ư? Edward lo lắng. Vậy mà nãy giờ tôi không biết là mắt mình đã dần dấn nước. Tôi vội đưa tay lên quệt nhẹ vào má, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng giọt nước mắt ngốc nghếch đang hiện hữu ở đấy, chúng đang phản bội tôi. Không, tôi cố trả lời thật tự nhiên, nhưng giọng nói thì lại vỡ òa. Edward đưa tay sang phía tôi, ngần ngừ, rồi như sực tỉnh anh chậm rãi rút tay về và đặt trở lại trên vô lăng. Anh xin lỗi, giọng nói của anh tràn ngập nỗi hối hận, nhưng tôi hiểu anh không chỉ xin lỗi vì những lời nói ban nãy đã làm tôi buồn. Giờ đây, xung quanh chúng tôi chỉ là bóng đêm đen ngòm cùng một bầu không khí tĩnh lặng đến tê tái. Nói gì với anh đi, khocchuyenaudio.com. Cuối cùng Edward vẫn là người lên tiếng trước, tôi hiểu anh đã phải giằng xé lắm mới điều khiển được giọng nói tê tình như vậy. Vâng, tối nay em đã nghĩ gì vậy, trước khi anh rẽ vào góc phố ấy? Anh không hiểu được cảm xúc của em, trông em không có vẻ gì là sợ cả, em cứ như đang để đầu óc vào đâu đâu ấy. Lúc ấy em đang hình dung ra cách để vô hiệu hóa một kẻ tấn công. Tức là tự vệ, em tính đập cho mặt hắn bẹp rúm lại. Nói đến đây, tôi hồi tưởng lại cái gã có mái tóc đen, trong lòng tôi lập tức dâng lên một nỗi căm ghét. Em định phản công chúng à, điều này hình như đã làm cho Edward trở nên lo lắng. Sao em không nghĩ đến việc bỏ chạy, khi chạy em hay bị ngã lắm, tôi thú nhận, thế sao em không hét lên cầu cứu, em cũng tính làm thế. Edward chậm rãi lắc đầu, em nói đúng lắm, đúng là anh đang phải chiến đấu với thần định mệnh để cứu sống em. Tôi thở dài, chúng tôi đang thong thả tiến vào địa phận của thị trấn Fox. Vậy là không còn đầy 20 phút nữa. Ngày mai em có còn được gặp anh không? Tôi ấp úng, có, anh cũng có bài phải nộp. Edward mỉm cười, anh sẽ giữ một ghế cho em vào giờ ăn trưa. Thật là ngớ ngẩn, sau tất thảy mọi chuyện chúng tôi vừa trải qua vào tối nay, làm sao mà một lời hứa còn con như thế lại làm cho lòng tôi run rẩy vì kích động đến như thế được, nó khiến tôi cảm động không thể cất nên lời. Chúng tôi đang đứng trước nhà của bố Charlie. Đèn trong nhà đang sáng, chiếc xe tải của tôi vẫn còn ở nguyên cái chỗ của nó, mọi thứ đều rất đỗi bình thường. Tựa hồ như chúng tôi vừa trải qua một giấc mơ vậy. Anh dừng xe, nhưng tôi thì vẫn ngồi im không nhúc nhích. Anh có hứa là ngày mai sẽ đến trường không? Có, anh hứa, tôi bần thần một lát rồi chậm rãi gật đầu. Sau đó, tôi cởi chiếc áo khoác ra, khẽ hít vào một hơi cuối cùng. Em cứ giữ lấy đi, ngày mai em không có áo ấm mặc mà. Edward nhắc cho tôi nhớ. Nhưng tôi vẫn cứ đưa cái áo cho anh, em không muốn phải giải thích này nọ với bố. Ừ, đúng rồi, và Edward mỉm cười thật tươi. Một cách ngập ngừng tôi đặt tay lên cái nắm cửa cố gắng kéo dài thêm giây phút được ở bên Edward. Bella, anh bỗng lên tiếng, giọng nói đã thay đổi, nghiêm nghị, nhưng có chút do dự. Vâng, một cách nhiệt thành tôi quay lại phía anh, em hứa với anh một việc có được không? Vâng, tôi trả lời và ngay lập tức cảm thấy hối hận vì lời đồng ý không điều kiện đó. Ngộ nhỡ anh bảo tôi phải rời xa anh thì sao? Nhất định tôi sẽ không giữ lời. Em đừng bao giờ vào rừng một mình. Tôi ngây người ra nhìn anh. Vì sao? Chỉ thấy Edward thoáng cau mày, đôi mắt anh đột ngột trở nên u ám khi anh nhìn quanh quất ở phía ngoài ô cửa sổ bên cạnh tôi. Trong rừng, không phải chỉ có anh mới là kẻ nguy hiểm nhất đâu. Chúng mình hãy cứ thỏa thuận như thế đã nhé. Tôi khẽ rùng mình vì một nỗi thê lương lờ mờ xuất hiện trong giọng nói của anh, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra, đây cũng là một lời hứa không khó thực hiện. Em sẽ làm theo lời anh, hẹn mai gặp lại em. Edward thở dài, và tôi hiểu bây giờ anh muốn tôi vào nhà. Vâng, hẹn mai gặp lại. Tôi mở cửa xe một cách miễn cưỡng. Bella, tôi quay lại và sững sờ, Edward đang nhoài người qua phía tôi, gương mặt rạng rỡ, sáng ngời của anh chỉ cách mặt tôi có vài cm. Tim tôi như ngừng đập. Em ngủ ngon nhé, anh thì thào, hơi thở của anh phả nhẹ vào mặt tôi và tôi ngay lập tức trở nên mê mẩn. khocchuyenaudio.com. Không lẫn đi đâu được, đó chính là cái mùi hương phảng phất trên chiếc áo khoác của Edward, tuy có nồng hơn một chút. Tôi khẽ chớp mắt, hoàn toàn không còn làm chủ được mình nữa. Rồi anh ngồi thẳng dậy, tôi cứ ngồi y nguyên như thế, bao lâu rồi tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là cho đến khi não bộ của tôi trở về lại trạng thái trật tự như cũ. Và một cách vụng về, tôi bước ra khỏi xe, tay cứ bám vào cánh cửa cho khỏi ngã. Hình như tôi nghe thấy tiếng anh đang cười, nhưng âm thanh ấy êm ái quá, khiến tôi không dám chắc chắn lắm. Edward vẫn ngồi chờ cho đến khi tôi đến được cửa ra vào, chỉ có khi ấy tôi mới nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe. Bất giác tôi ngoái đầu lại, nhìn theo bóng chiếc hơi màu bạc biến mất sau một khúc cua. Lúc này đây tôi mới nhận ra là trời đang rất lạnh. Một cách máy móc tôi tra chìa vào ổ khóa, mở cửa ra rồi bước vào nhà. Bella hả con, bố hỏi vọng ra từ buồng tiếp khách. Dạ, là con đây, bố. Nói rồi tôi bước vào trình diện, thì ra nãy giờ bố đang xem bóng chày. Con về nhà sớm thật đấy. Sớm hả bố, tôi hỏi lại, không dám tin vào tai mình. Vẫn chưa tới 8 giờ mà. Bố trả lời tôi, các con đi có vui không? Dạ, hôm nay bọn con vui lắm, bố ạ. Ấy là ngoài mặt tôi cố tỏ ra tươi cười với bố thế thôi chứ kỳ thực trong đầu tôi lúc này đang rối tung lên. Hồi nãy tôi đã định sẽ nói gì với bố ấy nhỉ? À, nhớ rồi, cuối cùng thì Jessica và Angela cũng chọn được những chiếc váy ưng ý. Con có làm sao không? Con chỉ mệt một chút thôi. Hôm nay con đi bộ nhiều quá. Ồ thế thì nằm nghỉ đi con. Giọng nói của bố tỏ ra vô cùng quan tâm. Không biết vẻ mặt của tôi lúc này thế nào mà bố lại phải thể hiện trách nhiệm phụ huynh như vậy. Con tính gọi cho Jessica trước. Ủa chứ không phải con đi với Jessica à? Bố hỏi lại, giọng đầy ngạc nhiên. Con đi với Jessica à, nhưng con để quên áo khoác trên xe bạn ấy. Con chỉ muốn nhắc Jessica mang nó đến trường vào ngày mai thôi. Ừm, thế thì để bạn về đến nhà đã rồi hãy gọi. Vâng, tôi đồng ý với bố. Rồi tôi bước vào bếp và gieo mình xuống ghế. Giờ thì mắt mũi tôi bắt đầu hoa hết cả lên. Không lẽ là sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ tôi mới biết cảm thấy sững sờ. Thư giãn đi nào, tôi tự nhủ với mình. Bất thình lình, chuông điện thoại reo vang, nó khiến tôi giật mình, choàng tỉnh. Tôi chộp ngay lấy máy. Alo, tôi lên tiếng ngay tức khắc không kịp thở. Bella hả? À, Jess, mình đang tính gọi cho bồ nè. Bồ về nhà rồi hả? Hình như cô bạn đang thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng rất ngạc nhiên. Ừ, mình để quên áo trên xe của bồ. Ngày mai, bồ đem giùm mình nha. Tất nhiên rồi, nhưng kể cho mình nghe chuyện xảy ra đi nào. Jessica yêu cầu, ngày mai, trong giờ lượng giác được không? Câu hứa hẹn của tôi chỉ có vậy thế mà cô bạn của tôi cũng hiểu được ngay tắc lự. Ý, bố của bồ đang ở đó hả? Ừ, vậy thôi, mai gặp nhất định phải kể cho mình biết đấy nhá. Tạm biệt, vẫn là cái giọng nôn nóng muôn thuở không tài nào sửa được của Jessica. Tạm biệt Jess, đặt điện thoại xuống, tôi chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang, đầu óc hãy còn ngu ngờ. Tôi cứ ở trong cái trạng thái ấy mãi, kể cả lúc làm vệ sinh cá nhân và lên giường như một cái máy, hoàn toàn không có ý niệm là mình đang làm gì. Chỉ đến khi tắm, khi nước quá nóng muốn bỏng cả da, tôi mới nhận ra là mình đang lạnh run người. Tôi dùng mình dễ co đến cả mấy phút trước khi những tia nước cuối cùng cũng làm cho những phần cơ đông cứng của tôi dịu lại. Gocchuyenaudio.com đứng im lìm dưới vòi sen, bao nhiêu nỗi mệt mỏi của cả một buổi trời ở ngoài đường bây giờ mới ùa đến khiến tôi không còn muốn cử động nữa. Tôi cứ đứng như thế, dưới làn nước đang phun. Cảm thấy dễ chịu được đôi chút tôi bước ra ngoài sau khi đã quấn quanh mình chiếc khăn tắm. Chút hơi ấm do nước mang lại ít nhiều cũng đã xua đuổi được cho tôi những cơn run rẩy đáng ghét. Tôi nhanh nhẹn mặc áo ngủ rồi leo tót lên giường, cuộn tròn người lại dưới cái chăn ấm áp. Có lẽ như thế vẫn chưa đủ, tôi tự vòng tay ôm lấy mình. Tới tận lúc này, đầu óc của tôi vẫn còn quay cuồng một cách khó chịu với hàng loạt những ý niệm mà tôi không tài nào hiểu được, trong đó có một số ý niệm mà tôi đang ra sức xóa đi. Mới đầu chẳng có điều gì rõ ràng cả, nhưng sau một hồi trằn trọc suy tư để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tôi mới nghiệm ra được vài điều. Có ba vấn đề mà tôi đã hoàn toàn chắc chắn. Thứ nhất, Edward là ma, cà, rồng. Thứ hai, một phần trong anh, mà tôi không thể hiểu tại sao phần đó lại mạnh mẽ đến thế. Đang thèm khát phần máu có trong người tôi. Và thứ ba, tôi đã phải lòng anh mất rồi. Khách chương.